Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha, có người ngáp một cái, Thực Hương chủ tại chỗ ngồi bên trên, duỗi lưng một cái, triển lộ ra eo thon chi, cùng to lớn trái cây, nàng rũ cụp lấy mí mắt, lười biếng nói, ta xem như biết, vì cái gì các ngươi Thanh Đan Cốc, Ai Lao Sơn cùng Lạc Vân Tông liên thủ, đều đánh không lại Ngọc Đỉnh Kiếm Tông nguyên nhân, như này ỷ lại không thuộc về mình cảnh giới đồ vật. Chiến đấu thời điểm tất nhiên cứng ngắc vô cùng, so sánh với nhau, người ta Kiếm Tông đệ tử, sở trường một kiếm phía trên, thu phát như tâm, uy năng có thể khống chế. Cùng cấp đối chiến, các ngươi Thanh Đan Cốc chân truyền đệ tử, thôi động pháp bảo sát chiêu một lần, đều đủ Kiếm Tông chân truyền trên người bọn hắn đâm mấy trăm lỗ thủng. Lời nói này nói ra làm cho Thanh Đan Cốc mấy vị kim đan mặt mũi không ánh sáng, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn còn một chút cũng phản bác không được. Mấy năm trước, hai đại thượng tông xung đột tăng lên thời điểm, bọn hắn môn hạ đệ tử đã từng tham chiến qua, lúc ấy, hoàn toàn chính xác tử thương đặc biệt lớn. Thanh Vân Tử làm trưởng môn, ý đồ vãn hồi mặt mũi, hắn gạt ra nụ cười, miễn cưỡng nói, những này mới một đời đệ tử, quả thật có chút không biết biến thông, bất quá, tiếp xuống liền là trước ba chi chiến, làm đời này chân truyền đứng đầu, bọn hắn hẳn là có thể lấy ra chút mới đồ vật đến. Các vị đạo hữu, tĩnh tâm xem đi, Thực Hương chủ nhếch miệng, cũng không quá xem trọng phía dưới chiến đấu, Ai Lao Sơn thượng nhân thở dài, giống như là nghĩ đến mấy năm này, bọn hắn tông môn tổn thất rất nhiều hậu bối đệ tử. Ngược lại là Tuyệt Tình tiên tử, thỉnh thoảng liếc một chút La Trần, làm trấn thủ Thiên Lan tiên thành tu sĩ kim đan. Nàng hơi có nghe thấy La Trần một cái khác đạo hiệu, cùng một cái kia đạo hiệu tồn tại, lấy một người chiến mấy vị cùng cấp, lại còn không có ỷ lại pháp bảo chi uy, người này đấu pháp chi năng, tại tiểu bối bên trong, sợ là cực kỳ siêu quần bạt tụy. La Trần không có chú ý tới Tuyệt Tình tiên tử chú ý. Một đôi linh mục, gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính trên hình tượng, bây giờ chiến đấu, đã đi tới thứ tư phó lễ chiến thứ ba Hà Nguyên Khánh. Làm Đào Oản Minh hữu, đối mặt cái này có thể trở thành nàng đối thủ Hà Nguyên Khánh. Phó lễ sẽ làm gì lựa chọn đâu? Chương 446, Phược Long Thung, Tử Cực Tiên Hỏa, phó lễ làm tên thứ ba, dĩ giật đãi lao, nhẹ nhõm thắng được thượng quan nhạn, đối phương vốn là thực lực đồng dạng, có thể có được như này cao xếp hạng, toàn bộ nhờ thượng quan gia cho nàng cực lớn ủng hộ. Lại là mời được tộc thúc, lại là tốn giá cao, từ Bạch Vân Tiên Thành, mời tới tán tu bên trong tiếng tăm lừng lẫy U Minh Nhị Sát. Bởi vậy, mới tại vòng thứ nhất bên trong, liền đặt vững thứ ba vị trí. Đáng tiếc, đến vòng thứ hai, bởi vì Hoàng Hạc Tử phát huy không tốt, để nàng ngã xuống thứ năm, đối mặt xuất từ Nguyên Hoa núi Đỗ Trường Phong, nàng thắng được đều 10 điểm may mắn, đang khổ chiến một trận về sau, lại đối đầu phó lễ, cơ hồ không ra 50 cái hiệp, liền thua trận, kế tiếp, phó lễ chỗ phải đối mặt liền là tên thứ ba Hà Nguyên Khánh. Đối mặt cái này có thể là hung hiểm nhất một trận chiến. Phó lễ lại biểu lộ hết sức nhẹ nhõm, trên đấu kiếm đài thời điểm, hắn nhìn thoáng qua xa xa Đào Oản, hai người ăn ý gật đầu, hai người là minh hữu. Cho dù thứ tự cách xa nhau, nhưng cũng có thể hợp tác, làm Hà Nguyên Khánh từ đài cao bay xuống thời điểm, hắn khẽ mỉm cười, Nguyên Khánh huynh, đợi chút nữa cần phải thủ hạ lưu tình Hà Nguyên Khánh nhướng mày, nói nhảm quá nhiều, trong ngôn ngữ, một thanh trường kiếm đã rơi vào trong tay, trên đó sóng linh khí kịch liệt, rõ ràng là một kiện pháp bảo cấp phi kiếm, đối mặt điệu bộ này, phó lễ không nhanh không chậm, trước hướng trên người mình dán một chương kim cương phù, sau đó lấy ra tấm chắn, phi kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng mà Hà Nguyên Khánh lại là không hiểu, cái này hai kiện vũ khí, đều là cực phẩm pháp khí cấp bậc, mặc dù cực phẩm phòng ngự pháp khí, đã có chút bất phàm, nhưng chiến đấu đều tiến hành đến loại trình độ này, còn cầm loại đồ chơi này đối phó hắn, là nhìn không bắt nguồn từ mình sao? Mời, một chữ phun ra, phó lễ lúc này phát động công kích, phi kiếm linh xảo, như yến xoay quanh, tại hắn điều khiển dưới, không ngừng đối Hà Nguyên Khánh phát động thăm dò, tài năng thấp kém, khó mà đến được nơi thanh nhã, hừ lạnh một tiếng. Hà Nguyên Khánh cầm trong tay pháp bảo phi kiếm, ngang tuyệt một chảm, cường đại linh khí tiết ra, đem phụ cận tới lui phi kiếm đẩy ra, hai người vũ khí cấp bậc có khoảng cách, đủ khả năng thả ra uy năng, tự nhiên cũng khác biệt. Sau đó, Hà Nguyên Khánh tay bấm linh quyết, phi kiếm liền hướng phía phó lễ bay đi, pháp bảo chi uy khổng lồ, những nơi đi qua, cực phẩm phi kiếm ngăn cản vẻn vẹn chỉ có thể đưa đến quấy rối tác dụng. Phó lễ thấy thế, bước ra lui lại, tay áo bồng bềnh ở giữa, mấy đạo hàn quang từ hắn tay áo bên trong bay ra. Không ngừng đập nện tại phi kiếm pháp bảo kiếm quang bên trên, đem nó dũng hướng không trước khí thế, dần dần làm hao mòn những cái kia hàn quang. Hà Nguyên Khánh thấy rõ ràng liền là phó gia độc môn pháp khí chói nguyên châu, có làm hao mòn linh khí, chói buộc địch nhân hiệu quả, bởi vì cái gọi là thừa thế xông lên, lại mà suy, Ba Mà Kiệt, làm phi kiếm pháp bảo đánh vào phó lễ trước mặt cực phẩm khiên phòng vệ phía trên lúc. Uy lực đã giảm nhỏ tới cực điểm, oanh một tiếng, tại Hà Nguyên Khánh trong mắt, phó lễ nhẹ nhàng bay đẩy ra đi, rõ ràng không có nhận cái gì tổn thương, ta vẻn vẹn chỉ là đơn giản điều khiển phi kiếm pháp bảo. Khẳng định không thắng được hắn, còn phải ra tuyệt chiêu. Hà Nguyên Khánh không có ý định như trước mấy vòng như thế. Cùng phó lễ làm dây dưa chi chiến, thật muốn chiến cái mấy trăm lần hợp, tự thân linh lực hao tổn khá lớn không nói, lá bài tẩy mình sẽ còn bị xếp tại thứ hai đan dương tử phát giác. Bởi vậy, lợi dụng phi kiếm pháp bảo, giải quyết dứt khoát, mới là vương đạo. Tâm niệm vừa động, hắn lấy tay một chiêu, phi kiếm nhu yến về tổ giống như trở lại hắn trước mặt. Xoay quanh tại trên đỉnh đầu, hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, phi kiếm pháp bảo trên không ngừng nở rộ linh quang. Hắn bổ sung trận pháp ngay tại chuyển hóa linh lực, hình thành đặc thù công kích, là ngươi không cách dùng bảo, cũng đừng trách ta, vừa nghĩ tới đợi chút nữa muốn nở rộ pháp bảo uy năng. Hắn liền trong lòng vô cùng chờ mong, nhưng mà, ánh mắt bên trong, đã thấy phó lễ dù bận vẫn ung dung, đôi hắn lung lay một chỉ, cực phẩm phi kiếm như sao băng đồng dạng hướng hắn bay tới. Nghĩ thừa dịp ta không rảnh phân tâm, liền đánh gãy ta ngưng tụ sát chiêu sao? Hừ, nghĩ đến quá đơn giản, làm phi kiếm công kích đến trước mặt thời điểm, một khối ngọc vịn từ hắn bên hông bay ra. Rất có linh tính, đấu kiếm đài bên ngoài, có tiếng kinh hô vang lên, lại là có thể tự động hộ chủ cực phẩm pháp khí. Đây không phải Hà gia vị kia thượng nhân tại trúc cơ kỳ thời điểm thành danh pháp khí như ý ngọc. Vịn sao, vậy mà ban cho Hà sư huynh, kể từ đó, sợ là phó sư huynh, liền không cách nào đánh gãy Hà sư huynh ngưng tụ sát chiêu đi. Ngoại giới ồn ào, đấu kiếm trên đài, Hà Nguyên Khánh cũng là mặt lộ vẻ tự đắc chi ý. Đều là cực phẩm pháp khí, ta cái này tự động hộ chủ như ý ngọc vịn, cũng không phải tốt như vậy công phá. Nhìn xem trước mặt kia cực phẩm phi kiếm huyễn hóa ba đạo kiếm quang, lấy vô cùng xảo trá phương thức hướng hắn công kích mà đến. Hắn hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến quá đơn giản. Sau một khắc, như ý ngọc ban phân hóa thành ba khối nhỏ ngọc ban, cực kỳ nguy cấp chặn kiếm quang công kích. Chỉ bất quá, Hà Nguyên Khánh mơ hồ đã nhận ra không thích hợp, hắn giống như không để ý đến cái gì. Không đúng, Phược Nguyên Châu, hắn đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy một từng đạo hàn quang, bốn phương tám hướng quay chung quanh lên ba khối tiểu ngọc vịn. Mà lúc này, đối diện phó lễ chắp tay trước ngực, xa xa hư ấm, chuôi này cực phẩm phi kiếm, bỗng nhiên hợp nhất, một đạo cô đọng kiếm quang, từ ba khối ngọc phản ở giữa chỗ trống, hướng hắn mi tâm bay tới, đáng chết, Hà Nguyên Khánh thầm mắng một tiếng, bị ép từ bỏ ngưng tụ hơn phân nửa phi kiếm pháp bảo. Cực kỳ nguy cấp, lấy ra một khối tấm chắn, ngăn lại cái này tất sát nhất kích, này dù chặn, nhưng là, pháp bảo chi uy, có thể thả không thể nhận, Hà Nguyên Khánh đột nhiên ngẩng đầu. Một cỗ mênh mông linh lực từ phi kiếm pháp bảo bên trong khuếch tán ra đến. Hắn cách gần nhất, lúc này nhận lấy tối trực quan phản vệ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hà Nguyên Khánh bay ngược mấy trượng xa, sương mù mông lung bên trong, một bóng người phá không mà đến. Tại hắn trước đó, càng có cực phẩm phi kiếm kiểu như du long, xuyên phá tầng tầng linh khí dư ba, hướng Hà Nguyên Khánh trên cổ đầu người mà đến. Như thế nào như thế? Hà Nguyên Khánh mở to hai mắt nhìn, mắt bên trong một mảnh tuyệt vọng. Sau một khắc, bạch, bóng người phát sau mà đến trước. Cầm chuôi kiếm, mà mũi kiếm kia, trực chỉ Hà Nguyên Khánh mi tâm, run rẩy không ngừng, Nguyên Khánh huynh, đa tạ, như thế nào như thế? Hà Nguyên Khánh không tin, hé miệng, liền muốn phát ra không cam lòng ngữ điệu, nhưng mà vừa há miệng, liền là phun ra một ngụm máu tươi, phốc, phó lễ nghiêng người tránh đi, ánh mắt nhìn về phía chủ trì phòng ngự trận pháp Kim Đan trưởng lão, Long Thủ Phong trưởng lão, thưởng thức nhìn xem hắn, một trận chiến này, phó lễ thắng, tấn cấp vòng tiếp theo, nhưng nghỉ ngơi một canh giờ, phó lễ khẽ mỉm cười. Thu kiếm mà đi, đấu kiếm trên đài, chỉ còn lại Hà Nguyên Khánh sắc mặt trắng bệch, hắn không dám tin tưởng, mình sẽ bị bại đơn giản như vậy, như thế nhanh chóng, rõ ràng, phó lễ tấn cấp trúc cơ 9 tầng thời gian, kém xa hắn tới, mà lại, mình ngay cả trọng yếu nhất sát chiêu cũng không kịp thi triển. Nghi vấn của hắn, tạm thời không có người cho hắn trả lời, nhưng ở trên thiên cung, một đám kim đan thượng nhân, đã nhìn ra hư thực, hắn bị nắm, La Trần ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện, chính là Bách Hoa Cung kim đan thượng nhân Thực Hương chủ. Rất khó được, nàng tới điểm hứng thú, nhìn xem thủy kính thuật bên trong, một mặt chán nản Hà Nguyên Khánh, lời bình nói, mặc kệ là cảnh giới, vẫn là vũ khí uy năng, hắn đều tại kia phó lễ phía trên, nếu là làm gì chắc đó, không ra 200 cái hiệp, phó lễ tất nhiên thua ở hắn dưới kiếm, nhưng mà cầu mong gì khác thắng chi tâm quá cát, một lòng chỉ nghĩ giữ lại thực lực, đối mặt vòng tiếp theo địch nhân, lại quên đi, chỉ có làm gì chắc đó, thắng nổi một vòng này, mới có đối mặt đan dương tử thời cơ, phó lễ rõ ràng nhìn ra điểm này. Vì thế, từ vừa mới bắt đầu liền kéo dài khoảng cách, lấy tiêu hao lôi kéo làm chủ, lâu dần, phó lễ sẽ thua, nhưng hắn đã phỏng đoán thấu Hà Nguyên Khánh tâm lý, biết đối phương nhất định nghĩ một kích quyết thắng thua, cho nên mới xuất hiện, Hà Nguyên Khánh nghĩ ngưng tụ sát chiêu, ngược lại bị người từng cái đánh tan, rơi vào cái pháp bảo phản phệ hạ tràng, Phen này lời bình xuống tới, trong chàng chư vị kim đan đều là gật đầu đồng ý. Phó Lễ ứng thực lực kém một chút, nhưng tâm cơ mưu tính, chiến đấu sách lược lại thắng qua Hà Nguyên Khánh quá nhiều. Hoặc là nói, vốn cũng không có cái gì cứng thực lực có thể nói. Thiên phú chiến đấu, bản thân liền là thực lực một bộ phận. La Trần sau khi nghe xong, cũng là khẽ gật đầu, cùng phán đoán của mình, không có gì xuất nhập. Duy nhất để hắn cảm thấy kỳ quái là, Phó Lễ tại sao lại thiết kế tỉ mỉ chiến cuộc, nhanh chóng thắng được ván này, lấy hắn cùng Đào Oản liên minh, ván này để Hà Nguyên Khánh nhẹ nhõm chiến thắng, lại để cho hoàn chỉnh trạng thái đối phương đi tiêu hao thăm dò thứ hai đan dương tử. Không nên thích hợp hơn sao? La Trần nghi vấn, cũng xuất hiện ở Đào Oản cùng Phó Lễ đối thoại bên trong. Ngươi lật lọng rồi, đúng, Phó Lễ một bên ngồi điều tức, một bên hồi phục Đào Oản truyền âm, bởi vì ta phát hiện, Hà Nguyên Khánh quá yếu, căn bản không có khả năng thăm dò ra đại sư huynh át chủ bài đến. Nơi xa, Đào Oản như có điều suy nghĩ, cho nên, Phó Lễ mới có thể lâm trận lật lọng, quyết định thắng được ván này, sau đó tự mình đi khiêu chiến đại sư huynh sao? Ngược lại là cái có chủ ý người đâu, Đào Oản như này nghĩ đến, nhưng nhìn ung dung không vội, an tâm khôi phục trạng thái Phó Lễ, nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, không đúng, hắn không chỉ có riêng chỉ là muốn vì ta đoạt lấy đạo chủng chi vị. Dọn sạch chướng ngại, kia ôn hòa hữu lễ khuôn mặt dưới, là một cỗ việc nhân đức không nhường ai quyết tâm. Mục tiêu của hắn, cũng là đạo chủng chi vị. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Đào Oản sắc mặt hơi biến đổi, giờ phút này, mình hữu quan hệ trở nên yếu ớt vô cùng, bởi vì giữa song phương cũng chỉ thiếu kém một cái thứ tự. Nếu là Phó Lễ thắng, liền đem là nàng trực tiếp đối thủ. Minh Hữu, vậy cũng muốn điểm chủ thứ cao thấp, là nàng Đào Oản tương lai gả cho Phó Lễ, vẫn là Phó gia nữ gả vào Đào gia, ẩn chứa trong đó hàm nghĩa, nhưng hoàn toàn khác biệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ, nháy mắt đã qua, thứ bảy chiến, Phó Lễ quyết đấu đan dương tử, mời song phương đệ tử ra sân, cuồn cuộn tiếng gầm, từ Long Thủ Phong Kim Đan thượng nhân trong miệng truyền ra. Sau một khắc, Phó Lễ thẳng người mà lên, hóa thành một đạo độn quang, rơi vào đấu kiếm trên đài. Đại sư huynh đan dương tử cưỡi mây bay mà đến, nhìn xem đối diện nam nhân, trầm mặc. Đan dương tử cuối cùng mở miệng, sư đệ, ngươi không phải ta đối thủ, nhận thua đi, không đánh mà thắng chi binh. Đại sư huynh, ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay. Phó Lễ khẽ mỉm cười, trường kiếm trong tay nở rộ linh quang, chỉ bất quá nói, không chứng không rõ, đạo này loại chi vị, tiểu đệ cũng là muốn a. Đan dương tử im lặng, không còn nói nhảm, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh trường kiếm. Thiên cung bên trên, một mực chú ý cuộc chiến đấu này La Trần, kinh ngạc nhíu mày, cực phẩm pháp khí, trước đó vòng thứ nhất chiến đấu bên trong, đan dương tử nhưng vẫn luôn là tại dùng phi kiếm pháp bảo đối địch tới. Làm sao nhanh đến trận chung kết, ngược lại thay đổi vũ khí, hắn nghi hoặc ở giữa, nhìn về phía những cái kia kim đan thượng nhân, lần này, lên tiếng lại là xích đỉnh thượng nhân, hắn thở dài nói, đan dương linh lực, còn thừa không có mấy a. Lời này vừa nói ra, La Trần liền trong nháy mắt minh bạch vì sao đan dương tử sẽ thay đổi am hiểu phương thức chiến đấu. Trước đó vòng thứ nhất ra luân chiến, đan dương tử nhất định phải ra tay độc ác, hạ khoái thủ, lấy tốc chiến tốc thắng phương thức, đặt vững thứ nhất tên vị trí, đồng thời, tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ cho mình khôi phục trạng thái. Kế hoạch của hắn, không thể không nói có nhất định khả thi, nhưng là vòng thứ hai, đồng dạng là cực kỳ hao phí tâm lực một trận tỉ thí. Vòng thứ nhất kéo dài nửa tháng, vòng thứ hai kéo dài ba ngày, thời gian lâu như vậy, đan dương tử một mực là một người một mình tác chiến. Dù là hắn tấn thăng trúc cơ 9 tầng nhiều năm, nhưng một thân linh lực cũng tiêu hao khá lớn, bây giờ cái này vòng thứ ba, từ hạng 9 bắt đầu, một đường đánh lên đến, cũng bất quá mới trôi qua 3 ngày thời gian mà thôi. Dù là tông môn trúc cơ, cũng không có khả năng khôi phục nhanh chóng đến hoàn mỹ trạng thái. Lúc trước Đoàn Phong cùng Ngọc Chân Quan Diệu Ngọc Tiên Tử dốc sức một trận chiến, linh lực hao hết, đều bỏ ra thời gian rất lâu mới chậm rãi khôi phục. Vì thế, La Trần thậm chí đều không có tại đoạn thời gian kia. Bốn phía xuất kích chiến đấu nhiệm vụ bên trong, cho Đoàn Phong an bài nhiệm vụ. Đan Trần Tử so Đoàn Phong nội tình càng sâu, khôi phục được càng nhanh, nhưng hắn tiêu hao cũng lớn a. Bởi vậy, hắn tại cái này thứ hai đếm ngược trong cuộc chiến, lựa chọn cực phẩm pháp khí, vừa đến là linh lực tiêu hao tương đối ít, thứ hai cũng là phòng ngừa Hà Nguyên Khánh sai lầm, chuẩn bị lấy cứng thực lực ăn Phó Lễ. Quả nhiên, đấu kiếm trên đài chiến đấu, chính như La Trần sở liệu, hai người lấy thăm dò chiếm đa số, bắt giữ đối phương sai lầm làm chủ, hao phí linh lực lớn sát chiêu, ngược lại một lần chưa bao giờ dùng qua, bất chi bất giác đã là trên trăm cái hiệp quá khứ. Phó Lễ rốt cục kiềm chế không được, đánh lâu dài hắn căn bản không phải đối thủ, ngắn ngủi trăm cái hiệp hắn liền bị thương nhẹ, như lại không liều mạng sẽ chỉ càng ngày càng gian nan, thời cơ cũng càng ngày càng xa vời. Đông, một cây to lớn cọc gỗ đột nhiên xuất hiện tại đấu kiếm trên đài, cọc gỗ phía trên bàn long vờn quanh, xiềng xích vắt ngang, một cỗ tiếng thét gào thét mà lên. Đây là pháp bảo gì? La Trần kinh ngạc. Tại hắn hiếu kỳ thời điểm, thượng thủ Thanh Vân Tử lắc đầu, Phó sư huynh thọ nguyên gần, thậm chí ngay cả ẩn dưỡng nhiều năm bản mệnh pháp bảo Phược Long Thung đều ban cho hậu đại. Phược Long Thung, nghe cái tên, tựa hồ là cùng trấn áp trói buộc có liên quan pháp bảo. Nhưng đến cùng không phải Phó Lễ tự mình tế luyện đồ vật. Hắn bây giờ gấp sử dụng pháp bảo, sơ hở đã để lẹo. Phó Lễ, muốn bài, Xích Đỉnh thượng nhân thì thầm hai câu, không ra hai vị kim đan thượng nhân sở liệu, làm Phó Lễ nhịn không được vận dụng Phược Long Thung thời điểm. Đan Dương Tử đôi mắt khẽ nhúc nhích, cũng không đi quản kia hư không bên trong lan tràn mà đến bàn long xiềng xích. Sau một khắc, hắn hai đầu lông mày tử văn khẽ động, một sợi ngọn lửa màu tím từ hắn trên người khuếch tán mà ra, dọc theo bàn long xiềng xích không ngừng hướng trước. Phó Lễ sắc mặt đại biến, Tử Cực Tiên Hỏa, hắn vạn vạn không nghĩ tới, đại sư huynh vì đối phó hắn, vậy mà trực tiếp vận dụng đặt vào trong cơ thể bản nguyên chân hỏa. Giờ phút này, nóng rực thiên hỏa leo lên xiềng xích mà đến, bản thân hắn cùng Phược Long Thung pháp bảo tâm thần tương liên, càng là không chiếm được chỗ tốt chỗ, mạng ta xong rồi. Ngay tại hắn sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, một cơn gió mát phật đến, Tử Cực Tiên Hỏa cuốn ngược mà quay về. Long Thủ Phong trưởng lão lườm trợn mắt hốc mồm Phó Lễ một chút, sau đó từ tốn nói, một trận chiến này Đan Dương Tử thắng, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà đơn giản phía dưới lại là Đan Dương Tử bắt lấy kia một cái chớp mắt sơ hở, trực kích Phó Lễ suy yếu nhất địa phương. Phược Long Thung cực kỳ mạnh, nhưng đến cùng không phải hắn tế luyện nhiều năm đồ vật, điều khiển quá chậm chạp, mà lại tâm thần liên lạc qua tải rõ ràng, như thế mới có thừa dịp cơ hội. Đấu kiếm đài bên ngoài, núi thở sóng thần, vô số đệ tử hô to, đại sư huynh vô địch, đại sư huynh vạn tuế. Loại hình Tử Cực Tiên Hỏa vừa ra, liền đại biểu lấy thắng cục đặt vững. Đây đã là lần trước chân truyền đấu kiếm trạng thái bình thường, bây giờ lại xuất hiện lần nữa đúc thành đại sư huynh bất bại thắng tích. Thiên cung bên trên, La Trần trong đầu óc không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi kia lóe lên một cái rồi biến mất ngọn lửa màu tím. Tử Cực Thiên Hỏa, chương 447, đạo chủng chi chiến kết thúc. Làm ngọn lửa màu tím kia xuất hiện về sau, thiên cung trên cũng có rất nhỏ bạo động sinh ra, mấy vị ngoại tông kim đan thượng nhân đều là ánh mắt hiếu kỳ. Thực Hương chủ kinh dị nói, đạo này vô nguyên hỏa, uy lực bá đạo tuyệt luân, chỉ sợ không tại kia Viêm Minh Khô Vinh hỏa phía dưới. Các ngươi Thanh Đan cốc vậy mà bỏ được ban cho một chút cơ đệ tử. Viêm Minh có vô nguyên hỏa, mọi người đều biết, Khô Vinh kỳ hỏa, một khô một vinh, thiêu tấn xuân thu, Viêm Minh chính là dựa vào kia Khô Vinh hỏa mới đặt vững Ngọc đỉnh vực đúc khí đại tông cơ nghiệp. Thanh Vân Tử khẽ mỉm cười, không phải chúng ta ban thưởng, mà là Đan Dương từ một thượng cổ động phủ bên trong đoạt được. Bản này liền là hắn cơ duyên chỗ, huống chi, Tử Cực Tiên Hỏa đạt được thời điểm, cực kỳ nhỏ yếu, không phải Đan Dương cũng không thể tùy tiện thu phục, cho dù là mấy chục năm ẩn dưỡng phía dưới, hắn uy năng cũng bất quá khó khăn lắm bằng được một tiểu thốc bậc ba địa hỏa mà thôi. Tại ta Thanh Đan cốc vô dụng, không bằng thành tựu hắn bản nguyên chân hỏa. Thực Hương chủ bừng tỉnh đại ngộ, vô nguyên hỏa mặc dù kỳ lạ, nhưng là tại Ngọc đỉnh vực thật đúng là không thế nào hiếm thấy. Chỉ là nàng biết đến, liền có ít loại, trong đó phần lớn nhỏ yếu, cần tu sĩ tiêu hàng trăm hàng ngàn năm ẩn dưỡng mới có thể có chút tác dụng, giống Viêm Minh loại kia, vận khí tốt tới cực điểm, trực tiếp thu hoạch được một đạo hoàn chỉnh Khô Vinh hỏa. Ít càng thêm ít, khó trách, vừa rồi kia Đan Dương Tử, cần bóp đúng thời cơ vận dụng này lửa, chỉ có thể coi là át chủ bài, không thể làm thông thường thủ đoạn a. Thanh Vân Tử gật đầu, là vậy, vật này với hắn đan đạo hữu ích, dùng để chiến đấu, hoàn toàn chính xác có chút miễn cưỡng. Hắn là nói như thế, những người khác tin hay không, đó chính là chuyện khác. Nhìn ra được, hắn có bỏ đi người khác lòng mơ ước ý tứ, những này kim đan thượng nhân tự nhiên sẽ cho hắn mặt mũi này. Chỉ là một yếu tiểu nhân vô nguyên hỏa, thật đúng là không đáng bọn hắn động tâm. La Trần ngược lại là thấy nóng mắt, nếu như mình cũng có thể tu nạp một đạo vô nguyên hỏa, luyện đan thời điểm sẽ phải thuận tiện nhiều lắm. Bất quá loại này thiên địa kỳ vật, Ngọc đỉnh vực mặc dù thường xuyên có chỗ xuất hiện, uy năng cũng mạnh yếu không chừng, nhưng phần lớn tại đại tông môn nội bộ lưu thông, hắn nghĩ mưu cầu một hai, sợ là không đơn giản như vậy. Ở phía dưới ngưng chiến thời điểm, thiên cung trên tu sĩ kim đan giao lưu thỉnh thoảng phát sinh, Xích Đỉnh thượng nhân liền khó được đối Thanh Vân Tử biểu đạt bất mãn. Đan Dương Tử luyện đan thiên phú cao như vậy, lại luyện hóa bản nguyên chân hỏa, hắn càng thích hợp nhập ta Đan Dương Phong Thái Đan viện, truyền thừa lão tổ y bát. Các ngươi Thanh Vân Phong một lòng muốn để hắn trở thành hạ nhiệm trưởng môn, thật là lãng phí hắn một thân thiên tư. Thanh Vân Tử cười khổ, sư huynh, cái này không phải là chúng ta cưỡng cầu, mà là Đan Dương Tử lựa chọn của mình. Huống chi, Long Thủ Phong sư huynh còn muốn hắn đâu, người sao có thể chỉ tìm ta một người phàn nàn. Xích Đỉnh thượng nhân nhếch miệng, rất rõ ràng, hắn không hài lòng lời giải thích này. La Trần nhìn xem một màn này, kết hợp trong khoảng thời gian này đối Thanh Đan Cốc hiểu rõ, mơ hồ minh bạch một ít chuyện. Thanh Đan Cốc có được ngũ phong chi địa, Nguyên Hoa Sơn là môn hộ, Lạc Già Sơn chính là nữ tu tập trung chi địa, Đan Dương Phong là đan đạo truyền thừa chi địa, Long Thủ Phong thì là cảnh giới cao thâm hạng người tiềm tu chỗ, mà Thanh Vân Phong thì là Thanh Đan Cốc hạch tâm. Các đời trưởng môn, các phương trưởng lão, cơ bản cũng sẽ ở Thanh Vân Phong tạm giữ chức, toàn bộ tông môn vận chuyển đều không thể rời đi Thanh Vân Phong điều khiển. Liền Đan Dương Tử cái này thiên kiêu mà nói, rất rõ ràng, Đan Dương Phong, Long Thủ Phong, Thanh Vân Phong cái này ba phong đều tại đoạt hắn, một đan đạo truyền thừa, một tu luyện làm chủ, một trường quản quyền lực, kia Đan Dương Tử rõ ràng có xuất chúng đan đạo thiên phú. Tính cách lại là nhất tâm tiềm tu, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn trở thành kim đan đạo chủng, trưởng môn quân dự bị, cho nên mới có lần này đạo chủng chi tranh đối với hắn nhiều phiên hạn chế. Vòng thứ nhất không cho phép mang giúp đỡ, vòng thứ hai không cho phép dùng tử cực tiên hỏa. Đây rõ ràng liền là Long Thủ Phong cùng Đan Dương Phong đối với hắn hạn chế. Chỉ cần hắn tranh đoạt đạo chủng thất bại, cái này hai đỉnh núi liền có cơ hội đem hắn chiêu vào chỗ bên dưới. Bởi vì phạm sai lầm, mà lại muốn trở thành đạo chủng, Đan Dương Tử đáp ứng cái này gần như điều kiện hà khắc. Một lần nữa bước lên đạo chủng chi tranh đường, lại trước mắt, chạy tới cuối cùng, là cái nhân vật A. La Trần tự hỏi, đổi chỗ mà xử, hắn tại tình huống này dưới, chỉ sợ đi không đến một bước này, chỉ là vòng thứ nhất xa luân chiến, lần lượt đến. Liền đầy đủ đau đầu người khác, bất quá chờ đến trúc cơ hậu kỳ thời điểm, chỉ sợ ta thủ đoạn, cũng sẽ không kém, thật cũng không tất yếu tự coi nhẹ mình, mặc dù không thích chém chém giết giết, nhưng là tại này từng cái người vĩ lực quy về bản thân tu tiên giới bên trong. Chém chém giết giết không thể nghi ngờ là giải quyết vấn đề nhanh nhất phương thức. Dù là không giải quyết được vấn đề, giải quyết mang đến vấn đề người, cũng rất đơn giản mà. La Trần đối với đánh giết thủ đoạn, vẫn là hơi có tâm đắc, chí ít, không thể so với đại tông môn nội bộ những cái kia phổ thông chân truyền kém. Đan cốc bên trong, trận chiến cuối cùng, lập tức liền muốn tới. Đúng vậy a, chẳng mấy chốc sẽ quyết ra ta thanh đan cốc đời tiếp theo đạo chủng. Dù không phải ta ở phía trên chiến đấu, nhưng cũng không hiểu tâm tình bành trướng, cũng không biết là đại sư huynh lại lên đạo chủng chi vị. Vẫn là đào sư tỷ cái sau vượt cái trước, các ngươi xem trọng ai? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là đại sư huynh a. Đến bây giờ, tông môn đều không đưa ra cái thuyết pháp, êm đẹp hạ hắn đạo chủng chi vị. Rõ ràng những năm này làm được rất tốt, thay người làm gì? Đại sư huynh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là hắn vẻ mệt mỏi, mắt trần có thể thấy, ta ngược lại tương đối xem trọng đào sư tỷ, hoàn toàn chính xác, đào sư tỷ gia học uyên nguyên thâm hậu, chính là bảy đời trưởng môn về sau, đấu pháp thủ đoạn tất nhiên không yếu. Theo chỗ ta gặp, chưa hẳn, đại sư huynh chí ít còn có lực đánh một trận, cùng lắm thì lại xuất hiện tử cực tiên hỏa, đào sư tỷ lấy cái gì ngăn cản? Nhưng đào sư tỷ những năm này thường xuyên tại các đại tiên thành luận đạo đài trên tôi luyện đấu. Pháp thủ đoạn, cảnh giới khả năng yếu kém một chút. Nhưng cùng là trúc cơ 9 tầng, lại là dĩ giật đãi lao, đại sư huynh thủ đoạn bại lộ quá nhiều, nàng khẳng định sớm có ứng đối, ta cảm thấy, vẫn là đào sư tỷ phần thắng lớn hơn một chút. Đan trong cốc, hơn vạn tu sĩ nghị luận ầm ĩ, riêng phần mình phát biểu lấy tiếp xuống một trận chiến này. Cái nhìn của bọn hắn, sôi sục văn tự, chỉ điểm giang sơn, đều có các ủng hộ đối tượng, cũng liền tại loại này xôn xao thảo luận bên trong. Thời gian trôi qua, cuối cùng, cho Đan Dương Tử thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, đi đến điểm kết thúc. Theo Long Thủ Phong trưởng lão mở ra phòng ngự trận pháp, tuyên cáo một trận chiến này sắp bắt đầu, chân truyền Đan Dương Tử, chân truyền Đào Oản, mời lên đấu kiếm đài. Tiếng nói phủ lạc, hai đạo nhân ảnh gần như đồng thời bay lên đấu kiếm đài. Một khuôn mặt gần đỏ, giữa lông mày tử văn, yêu dị mà nguy hiểm, một dung mạo tuyệt mỹ, váy áo bay lên, ống gây áo phiêu đãng ở giữa, bành trướng hạo đãng chiến ý từ nàng có lồi có lõm trên thân thể hiển hiện. Nhiếp nhân tâm phách, đại sư huynh, sư muội hôm nay sợ là nếu đắc tội. Đào Oản cổ tay nhẹ giơ lên, một đầu mềm mại băng gấm phảng phất linh xà thổ tín đồng dạng uốn lượn leo lên. Từ nàng ống tay áo bên trong như ẩn như hiện, lưu vân phi tụ, đào ra ra truyền pháp bảo, Đào Oản thuở nhỏ làm bạn đồ vật, tế luyện trình độ đã đạt tới cực kỳ cao thâm tình trạng. Tại không sử dụng sát chiêu tình huống dưới, hoàn toàn có thể làm được như ý ngự sử trình độ. Đan Dương Tử sắc mặt ngưng trọng nhìn xem nàng, một thanh trường kiếm rơi vào trong tay, không còn là cực phẩm pháp khí, mà là hắn thường dùng nhất pháp bảo phi kiếm tử ta. Tới đi, không cần nói nhảm. Không cần nhiều lời, vô cùng đơn giản hai chữ phun ra, một trận đại chiến, liền triển khai như vậy. Sau một khắc, Đào Oản khai thác cùng phía trước tất cả mọi người nhằm vào Đan Dương Tử. Đều hoàn toàn khác biệt đấu pháp, nàng không lùi mà tiến tới, hai tay giương lên, bay đầy trời tay áo ầm vang bộc phát ra, nguyên bản mềm mại pháp khí. Tại thời khắc này, như sắt thép, như mưa to, như ngàn vạn cương phong phá đến, Đan Dương Tử vẻ mặt nghiêm túc, không có thi triển phi kiếm pháp bảo sát chiêu, mà là lấy khí ngự kiếm. Không ngừng cắt đứt đánh tới trước người bay tay áo, thành thạo vô cùng ngự kiếm thủ đoạn, chiêu kỳ hắn đan kiếm song tuyệt tên tuổi, tuyệt không phải là hư danh. Nếu là Tiết Kiếm Đường trưởng môn Tả Tung ở đây, cũng chỉ sẽ cam bái hạ phong. Hai người ngươi tới ta đi, không ngừng thôi động pháp bảo, cách xù linh lực, không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài chút xuống. Đan Dương Tử chập ngón tay như kiếm, xa xa thao túng Tử Tà bảo kiếm, nhìn như công kích, kỳ thực dùng phòng thủ làm chủ. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, tuyệt không có khả năng tấn công mạnh đối phương. Bởi vậy, đánh phòng thủ phản kích, lấy lôi đình một kiếm, đặt vững thắng quả mới là vương đạo. Toàn lực công kích, tất nhiên sơ hở trăm chỗ. Hắn ánh mắt chợt sáng lên, Tử Tà bảo kiếm phân hóa ra chín đạo kiếm quang, từ bốn phương tám hướng hướng phía khoảng cách bất quá 10 trượng phạm vi đào oản vây quanh mà đi. Sư muội, ngươi đến cùng vẫn là trẻ con non một chút a. Tại hắn muốn kiến công thời điểm, đã thấy kia đào oản giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, cực kỳ nguy cấp từ kiếm quang vòng vây bên trong phiêu hốt mà ra. Hắn linh xảo thân pháp, để người nghẹn họng nhìn chân chối, quả thật kiểu như du long, giống như kinh hồng, hai người khoảng cách kéo ra, Đan Dương Tử mừng rỡ tâm tình, có chút hạ xuống, ta ngược lại thật ra quên, ngươi chính là Phong Linh căn, chủ tu kinh hồng quyết, phi kiếm triệu hồi, Đan Dương Tử cầm trong tay bảo kiếm, từng đạo màu tím vầng sáng từ kiếm trên thân lan tràn ra, đem hắn bao khỏa, sau một khắc, kiếm quang bao khỏa phía dưới, hắn toàn bộ nhân hóa là một đạo lợi kiếm, nhanh như điện chớp hướng phía đào oản đuổi theo. Đối phương thân pháp quá linh hoạt, mình nếu là đứng đấy bất động, sẽ chỉ trở thành bị đánh bia ngắm, chỉ là bia ngắm, dù là đối phương bại lộ lại nhiều sơ hở, hắn cũng không thể bắt lấy, chỉ có lấy đồng dạng cực tốc, bước bách đối phương, sau đó tại khoảng cách gần phía dưới, lấy được chiến quả. Đào Oản thấy thế, không chút hoang mang, một bên lấy bay tay áo quấy nhiễu, một bên thong dong tại đấu kiếm trên đài, bay múa lượn vòng, phiêu giật linh động thân pháp, làm người hoa mắt, trong chốc lát, cho dù là lấy Đan Dương chi thân tan kiếm quang chi cực tốc, đều khó mà tới gần. Cục diện nhất thời cứng đờ. Thiên cung bên trên, một đám thượng nhân nhìn xem thủy kính bên trong ngươi tới ta đi kịch liệt chiến cuộc, không khỏi gật đầu tán thưởng, thủ đoạn như thế mới là ta tông thiên kiêu chi tư. Hai người này đối pháp bảo tế luyện trình độ đã đạt tới mức cực sâu, mới vào kim đan hạng người, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Khó trách ngươi tông Đan Dương Tử danh xưng đan kiếm song tuyệt. Mặc kệ là cái này kiếm quang phân hóa chi thuật, vẫn là cái này lấy thân hợp kiếm thủ đoạn, đều hoàn toàn không kém cỏi kiếm tông trúc cơ chân truyền. Chậc chậc, Đan Dương Tử như tại kiếm tông tập được kiếm hoàn chi thuật, tương lai thành tựu tuyệt không thấp hơn kiếm tông Lâm Thanh Huyền đi. Lời ấy sai rồi, kiếm đạo tuy mạnh, đan đạo làm sao không thể nối thẳng vô thượng đại đạo. Lại nhìn hai người này như thế nào phá vỡ cục diện bế tắc, đặt vững thắng thế đi. Bay đầy trời tay áo oanh kích bên trong, một đạo kiếm quang như bùn nính vào biển, dù dũng hướng thẳng trước, nhưng ở đào hoàn không ngừng biến hóa phương vị bên trong, lại từ đầu đến cuối khó mà rút ngắn khoảng cách. Bỗng nhiên kiếm quang nổ bắn ra bốn phương tám hướng, trùng kích ra kia lưu vân phi tụ dày đặc công kích chi thế. Đan Dương Tử hiển lộ thân hình, chỉ thấy hắn trong tiếng hít thở, trên mũi kiếm dương ngưng, sau một khắc, một vòng tràn ngập đỏ tía hai màu vầng sáng khuếch tán ra đến, vô cùng vô tận ánh sáng, phảng phất tử nhật mọc lên ở phương đông, huy sái nhân gian, liệt dương thuật. Đào Oản sắc mặt đại biến, đã không kịp thu hồi lưu vân phi tụ, chỉ có thể hốt hoảng tế ra cực phẩm phòng ngự pháp khí. Nhiệt độ nóng bỏng, mãnh liệt mà tới, mặc kệ nàng làm sao biến ảo thân vị, đều tại kia phạm vi lớn công kích bên trong, như lục bình đồng dạng thân bất do kỷ. Thiên cung bên trong, La Trần hơi biến sắc mặt, là chui phi kiếm pháp bảo sát chiêu. Không, cái này rõ ràng thi triển chính là bậc hai hỏa hệ pháp thuật, liệt dương thuật, nhưng cũng không nhìn thấy Đan Dương Tử bấm niệm pháp quyết dẫn khí a. Trong đầu hồi tưởng một cái chớp mắt, mơ hồ nhớ tới trước đó Đan Dương Tử lấy thân tan kiếm quang, bốn phía lung tung xuất kích tư thái, thì ra là thế. Giờ khắc này, La Trần đã chấn kinh, lại cuồng hỉ, nguyên lai, pháp thuật còn có thể như này thi triển, mình làm sao quên, còn có lấy khí ngự thuật một chiêu này, rõ ràng bên cạnh hắn, liền có đạo này người tài ba, đợi trở về sau, tất yếu thật tốt nghiên cứu một phen, nói không chừng có thể làm cho mình chiến lược tăng vọt. Về phần hiện tại, vẫn là chú ý kết quả của trận chiến này đi, liệt dương thuật mở, tử nhật hiển hiện, ánh sáng và nhiệt độ, trong nháy mắt chiếu sáng phiến thiên địa này, oanh, kịch liệt nổ đùng về sau. Một thân ảnh như tơ liễu đồng dạng, lung la lung lay bay ra bên trong phạm vi công kích. Đan Dương Tử hơi khôi phục khí tức, nhìn qua kia giữa không trung bên trong miệng phun máu tươi nữ tử. Trên mặt tàn khốc vừa hiện, hắn biết rõ, từ một mình chiêu này tuy mạnh, nhưng lưu vân phi tụ có thể công có thể thủ, hơn phần nửa uy năng đều bị hắn đỡ được. Đào Oản chỉ là bị thương nhẹ, vẫn có sức tái chiến, thừa thắng xông lên, mới là chí lý, phong độ cái gì, tại đạo chủng vị diện trước, không chút nào trọng yếu. Hắn một tay ném đi. Trong tay Tử Tà kiếm bay lên không trung, hai cánh tay linh động vô cùng giao thoa bắt đầu, mười ngón tay không ngừng đánh ra từng đạo linh quyết, một cỗ linh lực khổng lồ từ hắn khí hải bên trong điên cuồng tiết ra, tiến vào kia bảo kiếm bên trong, theo vô cùng vô tận linh lực nhập kiếm, phi kiếm phát ra trận trận vù vù, một đạo hào quang màu tím từ kiếm thân chỗ sâu bị dẫn dụ mà ra. Hắn khí tức khủng bố, làm người sợ hãi, phụ trách trưởng khống chiến cuộc Long Thủ Phong Kim Đan trưởng lão thấy thế, chau mày, có chút quá, một cái tay đã kết động linh quyết, tùy thì chuẩn bị dẫn động trận pháp chi lực, cứu một người trong đó, cũng ngay một khắc này, tung bay đến ngoài mấy trăm trượng Đào Oản, chợt dừng lại thân hình, một đôi uyển chuyển đôi mắt đẹp, sáng ngời có thần nhìn chằm chằm ngay tại bấm niệm pháp quyết thi triển sát chiêu đan dương tử. Khoảng cách xa, ta liền không có cách nào ngăn cản ngươi rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tàn tạ lưu vân phi tụ tái xuất, hướng phía đan dương tử bay đi, nàng mũi chân đạp nhẹ màu trắng băng gấm, từ trên xuống dưới, như kinh hồng lược ảnh, bất quá hai cái hô hấp, liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, như thế tốc độ khủng khiếp, những nơi đi qua, đều là tàn ảnh dừng lại, nếu là đếm kỹ, chừng 9 đạo tàn ảnh, đan trong cốc, ngàn vạn xôn xao, hữu thức chi sĩ, càng là thốt ra, tật phong cửu biến, đây là kinh hồng quyết bên trong bí thuật tật phong cửu biến. Đại sư huynh nguy rồi, giờ phút này, pháp bảo sát chiêu chưa cô đọng thành hình, nếu là bị nửa đường đánh gãy, hắn kinh khủng phản phệ, tuyệt đối không phải chiến đấu bên trong trúc cơ tu sĩ có thể tiếp nhận. Hạ chàng sẽ chỉ là như Hà Nguyên Khánh như kia thê thảm, chẳng lẽ đại sư huynh phải thua sao? Hết thảy nói đến dài dằng dặc, nhưng đối với người trong cuộc mà nói, bất quá hai cái hô hấp ở giữa mà thôi. Trong chớp mắt, 9 đạo tàn ảnh theo đào oản thân hình hiển hiện, chớp mắt hợp nhất, một cỗ tràn trề uy năng từ nàng tiêm tay không trong bàn tay, đột nhiên bộc phát ra. Giờ phút này, nàng đã tại đan dương tử trước người trong vòng một trượng. Khoảng cách gần như thế, đến mức cuồng phong gào thét phía dưới, nàng ngay cả đan dương tử trên mặt lỗ chân lông đều thấy vô cùng rõ ràng. Đến mức, kia khẽ nhếch khóe miệng, là như kia châm chọc đùa cợt. Sư muội, ngươi đến cùng vẫn là bị lừa rồi a. Đan dương tử nhếch môi, nguyên bản hiện hiện màu tím vầng sáng bảo kiếm, đột nhiên chạm xuống, nguyên lai, hắn đã sớm cô đọng tốt sát chiêu, hoặc là nói, hắn một chiêu này, cũng không cần hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Dù là chỉ có một nửa, nhưng ở loại này khoảng cách dưới, cũng đầy đủ trọng thương đào oản. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xanh đỏ hai màu chạm vào nhau, kinh khủng sóng linh khí, đột nhiên bộc phát ra, tại kia khôn cùng uy năng bên trong, sắc mặt trắng bệch đan dương tử vậy mà dậm chân hướng trước. Trọng thương, vẫn như cũ không đủ đặt vững cuối cùng thế cục, hắn bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà, cuối cùng một hơi, nhất định phải ngưng lại. Chập ngón tay như kiếm, một sợi tử cực thiên hỏa phun ra nuốt vào mà ra, hướng phía đau khổ ngăn cản tử tà bảo kiếm đào oản đốt đi. Cũng nhưng vào lúc này, hắn rõ ràng vô cùng nhìn thấy đào oản kia bình tĩnh con người băng lãnh. Chẳng lẽ, nàng còn có át chủ bài, nhưng mũi tên đã xuất dây cung, lại không đường rút lui, tử cực thiên hỏa phía dưới, trúc cơ tu sĩ tuyệt không ngăn cản chi lực. Thanh u giọng nữ, phiêu đáng ra, đại sư huynh, xin lỗi, trong lúc hoảng hốt, một mảnh băng thiên tuyết địa triển khai. Một cỗ xâm nhập cốt tủy hàn ý, từ phía trước tầng tầng lớp lớp mãnh liệt mà đến, những nơi đi qua, tử cực thiên hỏa trong nháy mắt bị băng phong chi thế, điên cuồng lan tràn, chớp mắt liền đem đan dương tử bao khỏa, đấu kiếm trên đài, một tòa băng điêu, đột nhiên hiển hiện, đáng chết, là băng bảo băng phách hàn tủy. Đan dương tử nội tâm cuồng hống, không còn áp chế mình, một cỗ mãnh liệt ngọn lửa màu tím bộc phát, trong nháy mắt xông mở kia hàn tủy băng phong, nhưng mà vừa xông phá phong ấn, một cây tiêm tiêm mảnh chỉ bí mật mang theo khôn cùng cuồng phong, thổi ra ngọn lửa màu tím kia, dừng ở hắn chỗ mi tâm. Ta, đan dương tử há to miệng, đã nhường, đào oản thu tay lại chỉ, thất tha thất thểu lui ra phía sau ba bước. Giờ phút này, nàng một mặt tái nhợt, pháp y rách tung tóe, càng có lồng đồng lấm tấm vết máu chiếu xuống tuyết trắng trên da thịt. Làm người nhìn thấy mà giật mình, nhưng khí tức dù yếu, khí thế lại đạt đến đỉnh phong. Long thủ phong trưởng lão từ bầu trời hạ xuống, đầu tiên là sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua đan dương tử. Sau đó cực kỳ thưởng thức nhìn về phía đào oản, trận chiến này, chân truyền đào oản thắng. Từ đây, tấn thăng thanh đan cốc đạo chủng. Chương 448, kết đan ba pháp, nhưng chứng đại đạo, thanh đan cốc bên ngoài, tiểu nam sơn bên trên, La Trần ngồi tại mực hà vườn đình nghỉ mát bên trong. Tay nâng lấy một quyển sách thấy say sưa ngon lành, tại hắn đối diện, Thạch Lan tay nâng ở trên cằm, hai mắt tràn đầy hiếu kỳ, rốt cục, nàng nhịn không được, La sư huynh, ta không nghĩ tới ngươi luyện đan thuật vậy mà lợi hại như vậy. Ngươi đến cùng là thế nào có được cái này một thân luyện đan thuật a? La Trần cười cười, không nói gì, phảng phất mở ra máy hát, Thạch Lan thao thao bất tuyệt nói, ngươi cũng không biết, vòng thứ hai tỷ thí thời điểm, Ai Lao Sơn cùng Bách Hoa Cung chân truyền đệ tử, ngay từ đầu căn bản nhìn không lên ngươi, nhưng ba lượt kết thúc về sau, bọn hắn tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, còn có mấy cái tự mình cược linh thạch, tất cả đều đặt cửa tại đan dương tử bên trên, kết quả đan dương tử vòng thứ hai tổng xếp hạng cầm cái thứ tư. Bọn hắn thua mất cả trì lẫn trài. La Trần ngẩng đầu, thuận miệng hỏi, ngươi đây, thua hay là thắng? Ta thắng, kiếm lời trọn vẹn hơn 2 vạn khối linh thạch đâu. Thạch Lan tự đắc cười một tiếng, cằm nhỏ nhấc đến rất cao, đối với nàng một cái vừa trúc cơ tiểu đệ tử mà nói. Quả thực xem như một khoản tiền lớn, La Trần kinh ngạc, trong lòng hơi có chút cảm động, không nghĩ tới, ngươi thế mà như kia ủng hộ ta. Ây, nhìn xem ngượng ngùng Thạch Lan, La Trần tựa hồ ý thức được cái gì, ngươi không ép ta thắng. Ừm, vậy sao ngươi thắng nhiều như vậy linh thạch? Thạch Lan đương nhiên nói. bởi vì là ta mở bàn a, bọn hắn tất cả đều thua, cũng không liền ta thắng sao? La Trần không kìm được, cái trán gân xanh hằn lên, nhìn xem Thạch Lan ánh mắt đều có chút bất thiện, ta cảm thấy có cần phải cùng ngươi sư tôn nói một chút. Mỗi tháng đối ngươi ngọc lộ đan giảm đo, làm sao ngươi biết ta trúc cơ về sau, phục dụng chính là ngọc lộ đan a? Thạch Lan sững sờ, sau đó thốt ra, sẽ không chúng ta tuyệt tình nhất mạch ngọc lộ đan, cũng là ngươi luyện chế cung cấp a? La Trần bất đắc dĩ nhìn xem nha đầu này, hắn khẳng định biết a, đối phương phục dụng ngọc lộ đan, sợ là gần nhất dược lực cũng còn không luyện hóa, cỗ kia quen thuộc đan khí, đối với hắn cái này tự mình luyện chế ngọc lộ đan luyện đan sư mà nói, quả thực tựa như trong đêm tối ánh nến như kia rõ ràng. Người bình thường cũng không giống như mình như thế, đem thanh khiết thuật tu luyện tới sửa cũ thành mới tình trạng, tự nhiên không cách nào tùy thời tiêu trừ khí tức trên thân. Gặp La Trần không phủ nhận, Thạch Lan kích động đứng lên, ngọc lộ đan lại là La sư huynh ngươi luyện chế, ta bà đều không cùng nói, còn một mực muốn giữ bí mật. Sư huynh, ngươi có thể hay không, ngoài định mức cho ta mấy bình a, mỗi tháng sư tôn cũng chỉ cho ta một chút xíu, hoàn toàn không đủ dùng. Líu xíu dáng vẻ, mồm miệng lanh lợi cực kỳ, bất quá nhà đầu này, đúng là cái biết kiếm tiền vớt lợi ích hạng người. Lúc trước chào hàng động phủ, chào hàng linh địa thời điểm, biết ăn nói cực kỳ, nghĩ đến đối phương lúc trước sách trước cho mình sắp xếp xong xuôi thượng phẩm động phủ. Tương lai La Thiên Hội nói không chính xác cũng có muốn phiền phức đến nàng địa phương. La Trần cười đưa ra một bình ngọc lộ đan, nhiều không có, bình này trung phẩm ngọc lộ đan, coi như ta đưa cho ngươi chúc cơ hạ lễ đi. Trung phẩm, Thạch Lan mắt sáng lên, liên tục không ngừng nhận lấy, cảm ơn sư huynh tốt nhất rồi. Được rồi, ta cũng không phải băng bảo đệ tử, mở miệng một tiếng sư huynh. Thạch Lan khó hiểu nói, thế nhưng là trước đó không đều truyền cho ngươi là ta băng bảo tuyệt tình nhất mạch người sao? Mà lại, đạt giả vi tiên, tôn ngươi sư huynh, cũng là phải có chi ý a? La Trần khẽ giật mình, đã đều truyền ra sao? Tuyệt tình tiên tử, vô thanh vô tức, tốc độ nhưng thật ra vô cùng nhanh, hiện tại liền đã đối ngoại tuyên bố, hắn là nhà mình người, nghĩ đến tuyệt tình tiên tử, đối phương liền xuất hiện. La Trần ánh mắt trông về phía xa, Mực Hà vườn cổng, bốn đạo thân ảnh dần dần đập vào mi mắt, người cầm đầu chính là tuyệt tình tiên tử cùng Bạch Tố thượng nhân. Tại hai nàng về sau là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ Đào Oản cùng Đào Dĩ Thăng. La Trần linh thức nhạy cảm phát hiện đến sớm, nhưng Thạch Lan liền không nhanh như vậy phản ứng, nàng còn đặt chỗ ấy lấy lòng La Trần tới. Sư huynh, về sau ta có thể hay không tốn linh thạch tự mình tìm ngươi mua ngọc lộ đan a? Đan dược này vừa vặn rất tốt đâu, những đan dược khác ta ăn nếu ho khan. Khoa trương a, khụ khụ, ai, sư huynh ngươi ho khan làm gì? Thạch Lan chính không hiểu tới, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nàng xoay người sang chỗ khác, cung kính hành lễ, gặp qua sư tôn, gặp qua Bạch sư thúc. Đi xong lễ, liền ngoan ngoãn chạy đến đằng sau, cùng Đào Dĩ Thăng hàn huyên. Tuyệt tình tiên tử lườm nàng một chút, sau đó nhìn về phía La Trần, chuyện chỗ này, ta đợi chút nữa liền muốn rời khỏi Thanh Đan Cốc về Thiên Lan. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? La Trần thu lên trong tay sách, cảm ơn thượng nhân ý đẹp, ta dự định chờ Đào Oản đạo chủng điển lễ xong, lại lên đường về Thiên Lan. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói chuyện thời điểm, hắn nhìn về phía Bạch Tố thượng nhân sau lưng Đào Oản. Đối phương chính đối với hắn lộ ra ý cười, tuyệt tình tiên tử nhẹ gật đầu, được, trở về sau, nhưng đến Giáp Nhất Động phủ tìm ta. Tìm nàng làm cái gì? Tự nhiên là có chỗ tốt á. Ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra La Trần là người một nhà, còn để La Trần bỏ qua ngoại giới cho ra các loại phong phú điều kiện. Nàng không lấy ra chút đồ tốt đến, kia không được bị người mắng keo kiệt bà nương a. Đè nén xuống trong lòng chờ mong, La Trần cung kính bái biệt, tuyệt tình tiên tử cũng bất quá dừng lại thêm, trực tiếp hướng vườn bên ngoài đi đến. Thạch Lan nhắm mắt theo đuôi theo sát ở phía sau, Bạch Tố tiên tử có nhiều thú vị nhìn La Trần một chút, sau đó cũng ra ngoài đưa tiễn bạn tốt. Giờ phút này, trong vườn chỉ còn lại Đào Oản cùng La Trần. Ân, Đào Dĩ Thăng cũng thức thời đi bên ngoài, còn không tới kịp nói với ngươi một câu chúc mừng đâu. Từ nay về sau, muốn tôn xưng một tiếng Đào đạo tử. Đối mặt La Trần trêu ghẹo ngữ điệu, Đào Oản lắc đầu, đạo hữu chớ trêu ghẹo ta, trận chiến này còn phải may mắn mà có ngươi xuất lực. La Trần cười nói, đạo hữu tự coi nhẹ mình, lấy ngươi trận chiến cuối cùng hiển lộ thủ đoạn, dù là xếp hạng hơi dựa vào sau một điểm, cũng tất nhiên có thể giết tới trận chung kết, cũng chỉ là có thể giết vào trận chung kết mà thôi. Đào Oản thở dài một tiếng, đại sư huynh bị hạn chế nhiều như vậy, ta vẫn như cũ muốn thủ đoạn ra hết, thậm chí còn dựa vào từ tuyệt tình sư thúc nơi đó mượn tới băng phách hàn tùy, mới có thể may mắn thủ thắng. Nếu ta là từ phía dưới mấy tên đánh lên đến, đại sư huynh dĩ giật đãi lao, ta tuyệt không phải là đối thủ. Trận chiến này, ngươi xác thực cư công chí vĩ. La Trần cười cười, ngược lại là không tiếp tục quá nhiều khiêm tốn. Đan Dương Tử cuối cùng trận chiến kia, bày ra đồ vật, xác thực rất nhiều, mặc kệ vì thế thân tan kiếm, vẫn là lấy khí ngự thuật, hay là át chủ bài Tử Cực Thiên Hỏa, phổ thông trúc cơ nắm giữ một môn, đều có thể được cho cùng cấp cao thủ, đối phương ba cái đều có, trước đó còn bị tiêu hao như kia nhiều, Đào Oản nếu không có xếp hạng ưu thế, đích đích xác xác rất khó lấy xuống, muốn nói mình cư công chí vĩ, kia không đến mức, nhưng tam liên khôi thủ đặt vững ưu thế, nhưng cũng là không thể xóa bỏ, phần này thành tích, cũng vượt xa Đào Oản ban sơ mong muốn, nàng ban sơ thuê Hoàng Hạc Tử thời điểm, cũng chỉ là nghĩ tại vòng thứ hai vớt cái năm vị trí đầu thành tích, bảo đảm mình thuận vị sẽ không hạ trượt quá nhiều. Bây giờ La Trần không chỉ có vì nàng lấy ra vượt qua mong muốn thành tích, càng là cho thấy làm kim đan thượng nhân đều muốn vì đó động tâm luyện đan thuật. Kể từ đó, nàng cho lúc trước những vật kia, cũng không quá đủ nhìn, như nghĩ khóa lại La Trần cùng Đào gia quan hệ. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta muốn dưỡng thương, thuận tiện chuẩn bị đạo chủng đại điển, sợ là không dành đến bồi đạo hữu. Đào Oản chậm rãi nói, La Trần nhíu mày, cũng không phải bồi hay không vấn đề. Hắn giờ phút này có chút giống như quy tâm mũi tên. Tiểu Nam Sơn tu luyện hoàn cảnh, quả thực so ra kém Thiên Lan Phong thượng phẩm động phủ. Cần bao lâu? Đào Oản biết hắn tại quan tâm cái gì, mở miệng nói, không dài, nhiều lắm là gần nửa tháng, chờ trở thành thanh đan đạo loại về sau, ta mới có thể tiếp nhận tương ứng tư nguyên. Đạo hữu ngươi cần thiết thượng phẩm Thăng Long đan, cũng phải khi đó mới có thể giao phó một nhóm, gần nửa tháng sau, La Trần nhẹ gật đầu, điểm ấy thời gian, hắn ngược lại là chờ đến lên, trong khoảng thời gian này, Dĩ Thăng sẽ một mực đợi tại Tiểu Nam Sơn, như đạo hữu có nhu cầu gì, tùy tiện tìm hắn là đủ. Ta hiểu được, ngươi tự đi mau lên. Đào Oản khẽ mỉm cười, đối La Trần nói lời xin lỗi, liền từ cho rời đi, đợi nàng đi về sau, Đào Dĩ Thăng mới từ bên ngoài viện đi đến, sau khi đi vào, liền lại là như Thạch Lan trước đó như kia, đối La Trần một phen kính nể khoe, thỉnh thoảng còn đề cập hắn tỉ thí thời điểm, biểu tình của những người khác biến hóa, nói đến sinh động như thật, còn tại trước mắt, La Trần ngược lại không có gì không kiên nhẫn, người khác khen mình, nói khoác mình, làm sao cũng là tâm tình vui vẻ sự tình. Cuối cùng, Đào Dĩ Thăng đưa qua một cái túi đựng đồ, những này là, La Trần kinh ngạc, Đào Dĩ Thăng trả lời, đây đều là ngươi tại Thanh Đan Cốc Phường Thị lưu lại thu mua tin tức. Những cái kia người bán đem đồ vật đều đưa tới, tương ứng linh thạch, ta đã thanh toán, ngươi kiểm lại một chút nhìn xem tư nguyên phải chăng đối đầu. La Trần nhàn nhạt quét một chút, lộ ra vẻ hài lòng, ngoại trừ số ít mấy thứ tư nguyên, trên cơ bản hắn trước đó muốn mua, đều ở bên trong, có nhiều thứ là ở trước mặt mặc cả a, hết thảy nhiều ít linh thạch. Ta cho ngươi, nào có thể đoán được, Đào Dĩ Thăng khoát tay áo, khách khí cái này làm gì, ngươi giúp tỷ tỷ của ta lớn như vậy bận bịu, cái này bất quá một chút linh thạch mà thôi, La Trần sắc mặt trầm ngưng, cái này không được, một việc quy một việc, ta thay tỷ tỷ ngươi ra tay, các ngươi trước đó cũng thanh toán tương ứng thủ lao, là mình, ai cũng cầm không đi, nhưng không phải là của mình, trừ phi La Trần chủ động muốn, không phải cũng sẽ không duyên cớ bị người ân huệ, không phải, sớm muộn cần phải trả, gặp La Trần kiên quyết. Đào Dĩ Thăng bất đắc dĩ, chỉ có thể bán số lượng chữ, bất quá mấy vạn linh thạch mà thôi, La Trần lúc này liền còn đưa hắn, Đào Dĩ Thăng có chút nhụt chí, hắn còn muốn thông qua điểm ấy ơn huệ nhỏ bán cái tốt tới. Chờ ra Mực Hà vườn, Đào Dĩ Thăng vỗ mạnh một cái trán, ta làm sao ngốc như vậy, hoàn toàn có thể nói, xem như đoạn thời gian trước ngươi đối chỉ điểm của ta chi công. Sơ lược, tỏ lòng biết ơn a. Như này lời nói, La Huynh khẳng định liền sẽ không cự tuyệt, chờ hắn ảo não trở về nhà mình đại trạch. Còn không về Thanh Vân Phong, Đào Oản gọi hắn lại, đồ vật đều cho, hắn cũng thu, nhưng là, hắn đem linh thạch cũng trả lại cho ta. Đào Oản lông mày nhẹ trao lại, nhưng nghĩ tới La Trần phong cách hành sự, dần dần giãn ra, là, điểm ấy vật nhỏ, hắn chắc chắn sẽ không nhìn ở trong mắt. Tỷ, vậy làm thế nào a? Đào Dĩ Thăng hỏi, Đào Oản cười cười, không sao, La Trần cùng chúng ta quan hệ còn có thể, trước duy trì lấy là được, mà lại, có nhiều thứ, hắn luôn luôn cự tuyệt không được. Đào Dĩ Thăng trừng mắt nhìn. Giống như là ý thức được cái gì, tỷ tỷ cao minh, Đào Oản thắng được đạo chủng chi tranh, trở thành mới Thanh Đan Cốc đạo tử, loại này đại sự, tự nhiên không có khả năng đầu voi đuôi chuột, đến tiếp sau điển lễ xử lý, tự nhiên là muốn tiến hành, bất quá, mặc kệ Thanh Đan Cốc cỡ nào náo nhiệt, Đào gia như thế nào nghênh đón mang đến, La Trần tất nhiên là một người đợi tại Mực Hà vườn toàn tâm nghiên cứu hắn trước đó nhìn quyển sách. Kia, Nam Sơn đạo giải, chính là ban sơ Đào Oản mời hắn ra tay, cho ra tương ứng điều kiện, dù không phải kết đan bí thuật, nhưng cũng là Đào gia lão tổ Nam Sơn thượng nhân, kết đan về sau viết xuống kết đan tâm đắc, làm Thanh Đan Cốc đời thứ 7 trưởng môn, 200 năm trước kim đan thượng nhân, hắn kết đan tâm đắc dù là đặt ở hiện tại, cũng là không chút nào quá hạn, trong đó nội dung, dù không cật khuất ngao răng, nhưng cũng dùng từ tinh giản, La Trần thấy cực kỳ chậm chạp, gặp được chỗ mấu chốt, càng là tỉ mỉ suy nghĩ, thường thường đôi câu vài lời, đều để hắn có đại thu hoạch, bây giờ chỉ là lần thứ nhất, hắn thô sơ giản lược đọc hiểu, lúc đêm khuya vắng người, La Trần ngồi tại tĩnh thất bồ đoàn bên trên mặt hiển hiện như nghĩ tới cái gì, tu sĩ kim đan, chính là ngưng tụ tu sĩ một thân tinh khí thần chỗ. Có thể xưng nhân thể đại dược, lấy cả đời tu luyện đoạt được, nấu đi ra như thế một viên đại dược, vì thế, được xưng là đan. Đối với luyện đan sư mà nói, cái này ví von liền lại hình tượng cực kỳ, nhưng là, liền cùng luyện đan sẽ có các loại lưu phái, các loại kỹ xảo luyện đan thuật đồng dạng, tu sĩ ngưng kết kim đan, cũng có được rất nhiều khác biệt pháp môn, mà tại Nam Sơn Thượng Nhân phần này kết đan tâm đắc bên trong. Liền minh xác đưa ra ba loại pháp môn khái niệm, hạ pháp kết đan, khảm ly điên đảo, thủy hỏa chung sức, kim mộc chìm nổi, đại đạo khả kỳ, bên trong pháp kết đan, trong lô nhật nguyệt, tạo hóa hiển nhiên, từ không sinh có, long hổ hội tụ, thượng pháp kết đan, thiên tinh địa tủy, âm hồn dương phách, chu thiên tinh đấu, thu hết hoàn vũ, ba loại pháp môn, có trên dưới phân chia, mang ý nghĩa có cao thấp có khác, nhưng liền Nam Sơn Thượng Nhân lời nói, ba pháp chỉ là khó dễ trình độ khác biệt, cũng sẽ không thái quá ảnh hưởng kim đan kỳ sau tu hành. Thông tục mà nói, liền là hạ pháp cần thiết điều kiện đơn giản nhất, nhưng là ngưng kết kim đan thời điểm, ngược lại gian nan nhất, thượng pháp thao tác khó khăn nhất, nhưng ngưng kết kim đan thời điểm, ngược lại tỷ lệ thành công tối cao, mặc kệ là đâu một môn pháp môn kết đan, chỉ cần thành tựu kim đan về sau, kim đan cũng không có gì phẩm chất chia cao thấp, đều có thể chờ mong nguyên anh đại đạo. Đương nhiên, nói thì nói như vậy, trong đó phải chăng có khác nhau, La Trần cũng không biết. Môn này, Nam Sơn Đạo Giải, rõ ràng cũng không phải cả bộ, bao hàm có kết đan bí thuật bộ phận, bị người vì cắt giảm, liền hắn trước mắt đến xem, mơ hồ minh bạch ba loại pháp môn bên trong một loại. Long Phượng Kiếp bí thuật, liền là hạ pháp kết đan, chỉ cần hai viên bậc ba đan dược phối hợp, lại thi triển này bí thuật, liền có thể nếm thử xung kích kim đan kỳ, nhưng Long Phượng Kiếp bí thuật đối với kết đan, cũng vẻn vẹn chỉ là tăng lên một thành tỷ lệ thành công mà thôi. Cái này cũng xác thực cực kỳ phù hợp Nam Sơn Thượng Nhân quy nạp hạ pháp kết đan miêu tả. Điều kiện đơn giản, kết đan gian nan, về phần mặt khác hai loại pháp môn, La Trần trước mắt còn không thể lý giải, nhưng căn cứ, Nam Sơn Đạo Giải, miêu tả đến xem, chỉ sợ cùng linh khí cùng thần hồn có lớn lao liên quan. Lúc trước Sở Khôi, đã từng trong lúc vô tình nói qua một lần, thần hồn nội tình tại kết đan thời điểm, nhất là trọng yếu, không vội, không vội, ta mới trúc cơ 5 tầng mà thôi, khoảng cách kết đan cần thiết trúc cơ đại viên mãn, còn kém thật xa, từ từ sẽ đến, La Trần đem, Nam Sơn Đạo Giải. Bản sao thận trọng bỏ vào túi chữ vật chỗ sâu nhất. Hắn dự định về sau cũng không có việc gì liền lấy ra nhìn xem. Nói không chừng, về sau theo đạo hạnh tinh tiến, trong đó một chút không hiểu địa phương, sẽ nước chảy thành sông dung hội quán thông, trở về sau, cùng tuyệt tình tiên tử thử muốn vừa muốn kết đan tương quan điển tịch. Bí thuật đối phương chắc chắn sẽ không cho, nhưng những này đối tu sĩ kim đan mà nói, bất quá là thường thức tính đồ vật, nàng hẳn là sẽ không keo kiệt, nó núi chi thạch có thể công ngọc, thu thập nhiều mấy quyển. Ta về sau hành động mới tốt, có mục đích tiến hành. Trong đầu óc chảy xuôi qua những này suy nghĩ, sau đó, La Trần kiềm chế tâm thần, dần dần hướng tới không hề bận tâm trạng thái, bởi vì đạo chủng chi tranh, chậm chế thật lâu tu luyện, cũng nên nhặt lên, an tĩnh mật thất bên trong, chỉ có áo bào đỏ đạo nhân thân ảnh cô tịch im ắng. Qua hồi lâu, mới có thật dài bật hơi âm thanh xuất hiện, mà phụ cận nồng đậm thiên địa linh khí, cũng rất giống bị người bắt đi đồng dạng, không ngừng tràn vào La Trần cường hoành thể phách bên trong. Cái kia đình trệ một tháng cảnh giới, thời gian dần trôi qua bắt đầu kéo lên bắt đầu. Chương 449, yếu bậc ba linh địa. 8 lần tốc độ tu luyện, đạo hữu đi thong thả. Đan Trần Tử đại sư, có rảnh nhưng đến ta Thanh Thương Sơn ngồi xuống, tiên trà dù không có, nhưng rượu nhạt một chén vẫn là bao no. Nhất định, ta cũng nghĩ nhìn xem đại tông môn ngoại môn là thế nào cái vận hành biện pháp tới. Mực Hà Viên ngoại mặt, hai vị đạo nhân, chắp tay cáo biệt, La Trần cười tủm tỉm nhìn xem đi xa vị kia trúc cơ chân tu. Đối phương thình lình có trúc cơ hậu kỳ cường đại tu vi. Người này chính là Thanh Thương Sơn Hạ viện trưởng lão Hách Liên Thành. Thanh Thương Sơn Hạ viện liền là Thanh Đan cốc ngoại môn, đối phương tới chỗ này, tự nhiên không phải tự dưng bái phỏng. Trở về Mực Hà vườn, La Trần ngồi tại đình nghỉ mát bên trong, lấy ra Hách Liên Thành mang tới đồ vật, một thanh pháp bảo cấp bậc phi kiếm, kỳ danh Thu Thủy, tuy là hạ phẩm, nhưng ở La Trần rót vào linh lực về sau, xanh mênh mang sáng bóng biểu hiện Thu Thủy kiếm có chút bất phàm. Trên đó, còn bổ sung một cái bậc ba pháp thuật bạo sóng phong ba. Chỉ cần rót vào cỗ lớn linh lực, phối hợp tương ứng linh quyết, liền có thể đánh ra tầng tầng lớp lớp công kích, đây mới thật sự là pháp bảo mà. Nào giống La Trần chuôi này huyền hỏa kiếm, cái gì bổ sung pháp thuật đều không có, cũng trách Hoắc Hổ keo kiệt, lại muốn cho Hoắc gia đấu giá hội giữ thể diện, lại không nỡ lấy ra đồ tốt đến. Hết lần này tới lần khác lúc ấy Uông Hải Triều, thật đúng là cho Hoắc Hổ giấy tính tiền. La Trần tùy ý huy động Thu Thủy kiếm mấy lần, lộ ra vẻ hài lòng, đây là hắn tại phường thị Cao Dương lâu Ngọc Bích bên trên lưu lại thu mua tin tức. Dùng vi đà chuôi này cửu hoàn tích trượng đổi, lấy vật đổi vật, trong đó, có chút chênh lệch giá, cửu hoàn tích trượng không như vậy đáng tiền, nhưng điểm ấy chênh lệch giá, Hách Liên Thành ngược lại là trực tiếp cho san bằng, lý do sao, nói đơn giản, kết giao bằng hữu, cường đại luyện đan sư thân phận tôn quý, cũng dần dần thể hiện ra lực ảnh hưởng, Kim Đan thượng nhân chủ động mời chào, cùng cấp tu sĩ lấy lòng kết giao, cái bên trong tư vị, chỉ có La Trần mình rõ ràng, Huệ Nương một mực kém một thanh pháp bảo cấp bội kiếm tới. Cái này Thu Thủy kiếm bề ngoài thanh giật tuyển nhã, uy năng có chút không tầm thường, ngược lại là cực kỳ thích hợp với nàng, liền xem như đi xa một chuyến lễ vật. La Trần khẽ mỉm cười, đem phi kiếm chứa vào túi chữ vật bên trong, đang lúc hắn nghĩ về phòng đọc sách thời điểm, Đào Dĩ Thăng vội vàng, sắc mặt vui mừng đi đến. Dĩ Thăng, chuyện gì tốt a, như này ấy hớn hở ra mặt. Xa xa, Đào Dĩ Thăng liền hô, La Huynh, ngày mai ta tông liền muốn cho ta tỉ tỉ tổ chức đạo chủng đại điển. Ta là đặc biệt đến thông chi ngươi, đến lúc đó, nhưng nhất định phải tiến đến xem lễ ờ. La Trần khẽ giật mình, nhanh như vậy sao? Nhanh, tự nhiên là nhanh, bởi vì lần trước tổ chức đạo chủng đại điển, mới trôi qua không bao lâu. Tương ứng quá trình, thành đàn cốc tu sĩ cũng còn quen thuộc, thứ cần thiết, cũng cực kỳ tốt phân phối đủ, lại thêm có Đào Oản sư Tôn Bạch Tố thượng nhân, ở sau lưng trợ giúp, buổi lễ này tự nhiên là thúc đẩy được nhanh, một khi điển lễ hoàn thành, Đào Oản chỉ cần không đáng cái gì sai lầm lớn, liền có thể an an ổn ổn tu luyện tới Kim Đan kỳ. Tương lai, càng là có thể chấp trưởng một tông chi môn hộ, Thanh Vân Phong bên trong, La Trần ngửa đầu nhìn qua, kia cung cung kính kính quỳ gối tổ sư ra bài vị cô gái trước mặt. Trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Đã từng Đào chân truyền, hiện tại Đào đạo tử, tương lai Đào trưởng môn, từng bước một, nữ nhân này liền đi lên ngọc đỉnh vực cao tầng bên trong. Tương lai, chính là như Thanh Vân tử, Bách Hoa cung chủ lớn như vậy nhân vật, cũng không biết mình khi nào mới có thể đạt tới loại trình độ đó. Tại hắn mơ màng thời điểm, các thước quy củ quá trình, như nước đi qua, trên ngàn trúc cơ tu sĩ, lặng ngắt như tờ, lấy hâm mộ tôn sùng chán ghét rất nhiều cảm xúc ánh mắt. Nhìn qua nữ tử kia, đến lúc cuối cùng tế tổ hoàn thành thời điểm, có phiêu miểu âm thanh từ phía trên truyền đến, mệnh hồn nhập đèn, đạo chủng chọn định, từ hôm nay lên, Đào Oản liền là Thanh Đan cốc đương đại đạo tử, truyền thừa đại đạo, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, Thanh Đan cốc tương lai, từ ngươi mà hưng, vạn chúng chú mục phía dưới, Đào Oản từ tổ sư ra bài vị trước mặt chậm rãi đứng lên. Đầu đội huyền quan tóc tím bí, ba búi tóc đen kiềm chế ở phía sau, thân mang thanh cẩm tú váy, mạ vàng đường viền, trên thêu rất nhiều phức tạp hoa văn, ung dung nhưng không mất đơn giản hào phóng. Chân đạp dệt mây trắng dày, hình như có mây trắng mọc thành bụi, Thanh Vân tử chậm rãi lui ra phía sau, từ nàng đi đến phía trước, quan sát ngoài điện đám người, có cùng nàng tranh chấp Đan Dương tử, Đỗ Trường Phong, Thượng Quan Nhạn bọn người, cũng có từ vừa mới bắt đầu đứng tại nàng bên này phó lễ. Tề Lăng Vân, đàn rít gào các loại một đám sư huynh đệ, càng có rất nhiều hoặc quen thuộc, hoặc sinh sơ tiểu bối đệ tử, vẻ mặt của tất cả mọi người biến hóa, tất cả đều đặt vào trong mắt, đây chính là nàng tương lai thành viên tổ chức. Như thế nào đem các thành viên này triệt để nắm giữ? Phải xem nàng thủ đoạn, nhưng ít ra, nàng hiện tại đã có đại nghĩa trên danh phận. Càng xa xôi, Đào ra một đám tu sĩ, cũng tại cao hứng bừng bừng xem lễ. Đám người bên trong, La Trần thân ảnh hơn người, đều tới a. Đào Oản khóe miệng khẽ nhếch, mặt đỏ thắm bên trên, ngậm lấy ý cười, nàng chậm rãi giơ tay lên, nguyên bản lặng ngắt như tờ trong núi, trong nháy mắt vang lên giống như núi thở sóng thần thanh âm. Sư đệ gặp qua đạo tử, sư muội gặp qua đạo tử. Đám người bên trong, La Trần xa xa thi lễ, trong miệng đồng dạng quát nhẹ, La Trần bên này, gặp qua Đào đạo tử, mây trắng chỗ sâu, thanh thạch tiểu nói, hai đạo nhân ảnh chậm rãi mà đi, những nơi đi qua, gió núi nhẹ phẩy, mây mù tự động thối lui, La Trần trên mặt, mang theo một vòng vẻ nghi hoặc, khoảng cách Đào Oản thừa kế Thanh Đan đạo loại chi vị. Đã qua trọn vẹn ba ngày này, có quan hệ thượng phẩm Thăng Long đan sự tình, đối phương tránh, chỉ là để hắn vân vân, cái này nhất đẳng, liền là ba ngày. Cho tới hôm nay, Đào Oản mới mời hắn lên Thanh Vân Sơn. Đạo hữu, người cảm thấy núi này như thế nào? Thế núi hùng hồn, phong cảnh tú lệ, kiêm thả linh khí tràn đầy, đứng đắn là tiên gia thánh địa. La Trần đáp, không có cái gì lấy lòng chi ý, bất quá ăn ngay nói thật mà thôi. Thanh Vân Phong, đích thật là khó gặp tu hành nơi tốt, nội uẩn bậc ba linh mạch, tại Thanh Đan cốc nhiều năm kinh doanh dưới, tu luyện hoàn cảnh còn tốt hơn qua cùng là bậc ba linh mạch Thiên Lan Phong. Đào Oản cười cười, Thanh Vân Phong có thể làm tu hành thịnh địa. Nhưng thánh địa lại chưa nói tới, to như vậy đông hoang tu tiên giới, cũng chỉ có đi ra đan thánh Minh Uyên phái có thể làm thánh địa thôi. Còn lại chư tông, chỉ thường thôi, La Trần lông mày nhíu lại, chỉ giáo cho, sau đó, tại Đào Oản giải thích bên trong, La Trần mới hiểu đối phương vì sao sẽ nói như vậy. Tu sĩ có cảnh giới phân chia, yêu thú có đẳng cấp, liền ngay cả đan dược pháp khí cũng có cấp bậc, tự nhiên, đang giảng cứu nghi quỹ bên trong tông môn, cũng có tương ứng tiêu chuẩn, liền thí dụ như cái này, cái gọi là tông môn xưng hô. Phổ thông tán tu thế lực, nếu không có trúc cơ chân tu tọa chấn, chính là bất nhập lưu hạng người, nếu có một hai trúc cơ chân tu tại bên trong, có thể làm tam lưu thế lực, thí dụ như Phá Sơn Bang, Đại Giang Bang chi lưu, nếu có lượng lớn trúc cơ chân tu, có thể làm nhị lưu, thí dụ như Đan Hà La Thiên Hội, Đương nhiên, mặc dù có chút cơ hậu kỳ đại tu sĩ tọa chấn, cũng chỉ là nhị lưu nhân tài kiệt xuất thôi. Muốn để đại tông dương mắt nhìn nhau, không phải sinh ra tu sĩ kim đan, hoặc là bên ngoài thuê kim đan cung phụng thường trú, lúc này mới khó khăn lắm làm nhất lưu mà thôi. Tại cái này ba đẳng cấp phía trên, chính là cái gọi là đại tông, phàm là kim đan đại tông, chí ít không thể thiếu tại ba vị kim đan thượng nhân. Mà một khi xuất hiện nguyên anh tu sĩ, đại tông đã nhưng tấn thăng làm thượng tông. Thượng tông phía trên chính là đào quản trong miệng thánh địa, thánh địa người vạn tiên triều bái, chư vực cung phụng, có thể làm một phương thần minh, ngôn xuất pháp tùy đều quy tư. Lớn như thế uy thế, tự nhiên có hắn lực lượng, không khác tu tiên thánh địa trong tất có hóa thần đại năng tọa chấn. Có lẽ sẽ có người cảm thấy tu tiên tông môn như này phân chia đẳng cấp quá thế tục, tại tiên khí bồng bềnh, bữa ăn hà uống lộ tu tiên giả, họa phong không hợp. Nhưng trên thực tế, tại đời này tục đẳng cấp phân chia phía dưới, đại biểu là tương ứng quyền lợi cùng nghĩa vụ. Duy đại tông nhưng khai sơn kiến môn, truyền thừa đạo thống, không cần bị quản chế tại người. Duy thượng tông nhưng độc trưởng một vực, thu hết một vực chi tinh hoa, cung cấp nuôi dưỡng nguyên anh chân nhân. Duy thánh địa nhưng đặt vững nhân tộc khí vận, tùy phát động mở chiến tranh, là tu sĩ nhân tộc khai cương thác thổ, tranh thủ càng nhiều tu luyện tư nguyên. Tại ba cái này phía dưới, cho dù nhập lưu cũng bất quá bị quản chế tại người. Phụ thuộc lúc trước đan hà phong bên trên, La Trần là Tư Mã Huệ Nương tổ chức trúc cơ đại điển, Đạm Đài Tận liền theo miệng nói qua có một ít nghi thức có vượt khuôn chỗ, khi đó La Trần lơ đễnh, bây giờ nhìn đến đích đích xác xác có vài chỗ vượt qua quy củ. Những cái kia nghi thức là không thể dùng linh tinh, không phải liền là đi qua giới hạn. Thật muốn có đại tông môn truy cứu, cũng có thể chuyện bé xé ra to, cho La Thiên Hội một cái to lớn khó xử. Thanh Đan Cốc tuy mạnh, cũng bất quá đông hoang giọt nước trong biển cả thôi. Dù là tại cái này nho nhỏ ngọc đỉnh vực, trên đầu cũng có được hai tòa núi lớn. Ta dù may mắn thành tựu đạo tử, nhưng ở rộng lớn tu tiên giới bên trong, quả thực không tính là cái gì. Đào Hoàn cảm khái nói, trong mắt rất có thổn thức chi ý. La Trần vốn muốn nói một câu, đạo hữu tự coi nhẹ mình, nhưng lời đến khóe miệng, lại không nói ra miệng. Hắn ba ngày trước, còn tại ảo tưởng, mình muốn khi nào mới có thể đạt tới Đào Hoàn độ cao. Bây giờ nhìn đến, quả thực là mình tầm mắt nhỏ hẹp. Trên kim đan, còn có nguyên anh, đại tông thượng tông về sau, càng có thánh địa chấn áp đông hoang, ta ngược lại thật ra kéo xa. Đào Hoàn bỗng nhiên cười một tiếng, bước chân dừng lại, nàng hướng trước, phất ống tay áo một cái, đến, hoan nghênh La Trần đạo hữu, đến ta động phủ làm khách. La Trần kinh ngạc ở giữa, nhìn về phía trước, mây mù cuồn cuộn lui lại, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, hiển lộ bộ dáng, tại Đào Hoàn mời mọc, La Trần bước vào này điện, tiến điện trong nháy mắt, La Trần sắc mặt liền thay đổi, cái này nồng độ linh khí, rất không tệ đi. Đào Hoàn khẽ mỉm cười, giống như là khoe khoang, lại hình như là cho khách nhân giới thiệu đồng dạng nói. Làm kim đan đạo chủng, thanh đan cốc đạo tử, tông môn an bài trụ sở, tự nhiên là tu luyện hoàn cảnh tốt nhất, mặc dù giới hạn trong cảnh giới, không cách nào trực tiếp hưởng thụ bậc ba linh địa, nhưng ở ta tông môn kim đan tiền bối bố trí, nơi đây linh khí thời khắc duy trì lấy yếu bậc ba nồng độ. Miễn cưỡng có thể cung cấp chúng ta tu hành, như trúc cơ tu sĩ ở chỗ này tu luyện lâu dài. Tốc độ so lên phổ thông thượng phẩm động phủ, còn nhiều hơn ra 7-8 lần. 7-8 lần, La Trần chấn kinh, dù là lấy hắn dưỡng khí công phu, giờ phút này trong mắt cũng toát ra vẻ khát vọng. Đào Hoàn thời khắc quan sát đến thần sắc của hắn biến hóa. Giờ phút này, khóe miệng khẽ nhếch, đạo hữu được mời đến Thanh Đan Cốc vì ta trợ quyền. Nửa năm này chân không bước ra khỏi nhà, đều không có thật tốt thưởng thức ta tông cảnh đẹp, nếu là truyền ra ngoài, người khác còn đạo ngã thanh đan đạo tử, không hiểu đạo đãi khách đâu, không bằng chính là ở đây ở lại một thời gian ngắn, cũng coi như loan loan sơ lược tận tình địa chủ hữu nghị. La Trần nuốt ngụm nước bọt, làm câm lấy cuống họng nói, cái này không tốt lắm. Đi, có gì không tốt? Đào Hoàn chỉ vào trống trải đại điện, cùng hai cái thiền điện nói, nếu không có ngươi toàn lực tương trợ, nơi đây cũng sẽ không thuộc về ta. Đại sư huynh chi năng, không phải ta, nói đến Đan Dương Tử, Đào Hoàn hứng thú, nói đến, ta trở thành đạo tử về sau, biết một chút tin tức, đại sư huynh mấy chục năm qua, phạm sai lầm cũng không ít đâu. La Trần hiếu kỳ, ô, êm đẹp, phạm vào rất nhiều sai. Đào Hoàn mấp máy đôi môi đỏ thắm, gật đầu nói, đúng là như thế, có một ít ta không tiện nói, nhưng cuối cùng để Ngũ Phong thượng nhân quyết định, phế hắn đạo chủng chi vị một nguyên nhân trọng yếu. Ở chỗ hắn đem ta tông hạch tâm bí pháp, tiết lộ cho hắn thân đệ đệ, thậm chí, bởi vì hắn thân đệ đệ bị giết, kia hạch tâm bí pháp cũng cho tiết ra ngoài, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bộ phận, không trọng yếu bao nhiêu, nhưng đây cũng không phải là đạo tử nên làm. La Trần lòng hiếu kỳ triệt để bị khơi gợi lên, như thế nào bí pháp, thế mà lật trở thành áp đảo đan dương tử quả cân. Cụ thể khó mà nói, nhưng là một cái chỉ có đạo tử có thể dùng kết đan bí thuật tương quan trước đưa công pháp. Chờ xử lý tốt trong tông sự tình về sau, cũng muốn ra đi thăm dò một chút, tận khả năng đem kia công pháp tìm trở về. Đào Oản nói, chỉ có đạo tử mới có thể sử dụng kết đan bí thuật trước đó đưa công pháp. La Trần lắc đầu, kia đoán chừng không tốt tìm về đi. Công pháp cái đồ chơi này, người khác gặp liền có thể học, liền có thể dùng, muốn làm sao tìm về. Đào Oản khoát tay áo, cũng không khó, nếu là rơi vào đại tông môn chi thủ, lấy tương ứng điều kiện trao đổi, hoặc là thương lượng đối phương làm ra đền bù liền có thể. Dù sao cũng chỉ là cái trước đưa công pháp, nếu là rơi vào tán tu chi thủ, thì càng dễ làm, giết là đủ. Nàng nói đến bình thản, nhưng bình thản bên trong, lại là đối tán tu tính mệnh coi thường, cũng liền La Trần hiện tại không thế nào tính tán tu. Dù chưa gia nhập cái gì tông môn, nhưng dầu gì cũng là băng bảo phụ thuộc, tuyệt tình tiên tử thượng khách, nếu không, La Trần sợ là đều muốn đánh cái dùng mình, khả năng, đây chính là tông môn cao đệ bình thường tác phong làm việc đi. La Trần nghĩ như vậy nói, từng có cái này quấy dày một cái, trước đó thường ở làm khách mời, ngược lại không như kia đột ngột, đạo hữu suy nghĩ kỹ chưa? La Trần nở nụ cười hớn hở, đã ngươi thịnh tình mời, ta lại sao tốt chối từ, huống chi ta cũng hoàn toàn chính xác cực kỳ hâm mộ loại này tu luyện hoàn cảnh. Nếu như thế, liền khách theo chủ liền đi. Đào Oản cũng lộ ra hiểu ý nụ cười, nàng liền biết, ơn huệ nhỏ, La Trần tất nhiên là sẽ không chịu, nhưng việc quan hệ tu hành, đối phương luôn có cự tuyệt không được đồ vật, liền thí dụ như cái này yếu bậc ba chỗ tu luyện. Mà lại, mình cũng coi như hoàn thành sư môn trưởng bối nhiệm vụ. Tạm thời đem La Trần cho lưu lại, đạo tử điện bên trong, La Trần sống một mình lệch ra điện, dạo bước trong đó, lòng tràn đầy vui vẻ. Loại này tràn ngập lượng lớn linh khí tu luyện hoàn cảnh. Quả thực là tán tu ra đời hắn, tha thiết ước mơ tồn tại. Chỉ là thuận miệng hô hấp ở giữa, liền cảm giác khí hải bốc lên, nhịn không được liền muốn ngồi trên mặt đất, chuyên tâm tu luyện một phen. Thụ Đào Oản lớn như vậy ân huệ, sợ là về sau ta muốn triệt để ngồi vững đào ra cung phụng tên. La Trần lẩm bẩm nói, nhưng không có cảm nhận được bao lớn áp lực, bây giờ đào ra, vùng dậy lên sắp đến, chờ Đào Oản kết thành kim đan về sau, tái hiện 200 năm trước Nam Sơn thượng nhân tại thế rầm rộ. Cũng không phải không được, loại này điều kiện tiên quyết dưới, hắn một cái chỉ là trúc cơ cung phụng, không cần đến ra bao nhiêu lực. Đào Oản như này lấy lòng, ngoại trừ lôi kéo hắn bên ngoài, hẳn là còn có một số nguyên nhân khác, như báo đáp hắn tại vòng thứ hai, không để ý thanh đan đệ tử oán hận toàn lực ra tay. Lại thí dụ như hắn cùng tuyệt tình tiên tử, quan hệ không ít, đối phương giao hảo hắn, xem như có qua có lại, lúc trước đấu kiếm trên đài, Đào Oản thời khắc cuối cùng sử dụng băng phách hàn tùy. Cũng không phải cái gì nát đường cái bảo vật, kia là chỉ có băng bảo kim đan thượng nhân, mới có thể có bậc ba bảo vật, nếu không phải tuyệt tình tiên tử ban cho. Cho dù là đại tông trúc cơ chân truyền, cũng khó tìm nửa phần, bây giờ chỗ tốt này, thụ cũng liền thụ, ta lại không thể lười biếng, tất yếu đem nó toàn bộ ăn vào miệng bên trong mới được. Hít sâu một hơi, La Trần không lại trì hoãn, lúc này liền tiến thiền điện chuyên môn an bài phòng tu luyện. Điểm đốt một gốc liệt thần hương, chợt, La Trần khoanh chân ngồi xuống, tông sư cấp, bất lão trường thanh tinh, thành thạo vô cùng vận chuyển lại, ngoại giới rời rạc thiên địa linh khí, giống như thủy triều, mãnh liệt tiến vào trong cơ thể hắn, cuối cùng tại lần lượt công pháp vận chuyển bên trong, luyện hóa thành linh lực, tiến vào rộng lớn vô cùng khí hải bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.